ta có thể phục chế thiên phú. Chương 461, vong xuyên giới, luyện thành trường sinh quy nhất thuật đệ nhị tầng hy vọng. Canh thứ nhất cầu nguyệt phía, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tân nhân vương nhiệm vụ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nhìn chằm chằm cái này tân nhân vương nhiệm vụ, lộ ra hứng thú. Cái này tân nhân vương kỳ thật không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mà là nhân tộc chí cao điện đường đối gần nhất một nhóm tân nhân đến đỡ hạng mục cũng bị xưng là cái thứ nhất 10 năm đến đỡ hạng mục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gần nhất nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực gia nhập 103 tên điện hạ, nhân tộc chí cao điện đường tự nhiên muốn bồi dưỡng những cái này điện hạ, nếu không như thế nào ứng đối 100 năm sau đại thịnh thế? Chẳng lẽ, đem những cái này điện hạ xem như pháo hôi hay sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, nhân tộc chí cao điện đường liền đề cử ra đến đỡ kế hoạch. Trong đó, cái này tân nhân vương nhiệm vụ chính là cái thứ hai đến đỡ hạng mục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất đơn giản, chỉ cần tiếp nhận cái này tân nhân vương nhiệm vụ, đến lúc đó liền có thể tiến vào hư hư huyễn thế giới, tất cả tiếp nhận tân nhân vương nhiệm vụ điện hạ liền có ở đây nơi này tiến hành đoạn giết cuối cùng sống sót điện hạ chính là cái này đồng thời vũ trụ chi tử tân nhân vương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngoại trừ tân nhân vương sẽ có rất nhiều ban thưởng bên ngoài, cái khác điện hạ nếu là đào thải một vị điện hạ cũng là có ban thưởng, đào thải càng nhiều người, ban thưởng thì càng nhiều. Tân nhân vương nhiệm vụ minh xác nghiêm minh, ban thưởng bên trong thì có thiên đạo văn tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá tân nhân vương nhiệm vụ cự ly bây giờ còn có 8 năm thời gian. Chính là bởi vì cự ly thời gian tương đối dài, Tử Nha mới không có trước giờ cáo chi Diệp Thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tóm lại tất cả tân tấn điện hạ đều sẽ bị thông chi đến. Trước tiếp nhận nhiệm vụ này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nhường Tử Nha giúp hắn tiếp nhận cái này tân nhân vương nhiệm vụ. Đối với tân nhân vương, hắn tình thế bắt buộc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cự ly tân nhân nhiệm vụ còn có 8 năm thời gian, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không hề làm gì, hắn mặc dù tại tiến bộ nhưng những người khác cũng đang tiến bộ. Hắn có thể không dám hứa chắc thực lực mình liền nhất định có thể nghiền ép cái khác vũ trụ chi tử, hắn nghĩ muốn ở nơi này 10 năm trong lúc đó đem thực lực lại đề thăng một cái cấp độ đi đến đệ tam cấp bậc đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử chiến lực vậy liền vững vàng cầm xuống tân nhân vương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá, đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử cấp độ này, đệ tam cấp bậc cùng đệ nhị cấp bậc chênh lệch là phi thường cự đại, càng về sau, mỗi kém một cái tầng cấp cơ hồ là một trời một vực đừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng không phải là không có hy vọng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đào đạo chỉ cần ta đào đạo cảnh giới tiến bộ lớn, lại tăng thêm hỗn độn luyện thân thể nếu là tăng lên tới tầng thứ nhất đại viên mãn, liền có nhìn bước vào đệ nhị cấp bậc đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Diệp Thiên tối đạo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể nghĩ muốn đào đạo cảnh giới tiến bộ lớn, chỉ là dựa vào. Đào, thiên đạo văn tự là vô dụng, cái kia cần thời gian phải rất lâu, hắn còn cần phải lớn cơ duyên. Nhân tộc chí cao điện đường đại cơ duyên rất nhiều, chỉ cần có thực lực có tích phân, hoặc là đủ cố gắng mà nói, còn có thể thu hoạch được đại cơ duyên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Tử Nha cho ra những nhiệm vụ này bên trong, liền dính đến đao đạo đại cơ duyên. Phía trên có một cái nhiệm vụ, một ngày nhiệm vụ, nhân tộc chí cao điện đường liền sẽ ban cho một cái tu luyện bảo địa tu luyện cơ duyên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỗ này tu luyện bảo địa là đao đạo tu luyện bảo địa, cho dù Diệp Thiên đao đạo cảnh giới đạt đến 8/2 cảnh giới, đồng dạng có thể ở đó chỗ đao đạo tu luyện bảo địa nhanh chóng tăng lên đao đạo cảnh giới. Bởi vì đó là một chỗ cao giai đao đạo bản nguyên thần vật hóa thành tu luyện bảo địa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiến vào nhân tộc chí cao điện đường sau đó, Diệp Thiên biết được rất nhiều bí mật tỉ như bản nguyên thần vật cũng chia là mấy cái cấp bậc theo thứ tự là cấp thấp bản nguyên thần vật, trung giai bản nguyên thần vật cùng cao giai bản nguyên thần vật, mà ở cao giai bản nguyên thần vật phía trên còn có cao cấp hơn bản nguyên thần vật. Đối với Diệp Thiên những cái này điện hạ tới nói, trừ bản nguyên thần vật coi như được chân chính chí bảo. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bản vực bên trong đại bộ phận bản nguyên thần vật đều là cấp thấp bản nguyên thần vật, đoán chừng cũng không mấy cái trung giai bản nguyên thần vật, mà Tử Sơn đao giới kỳ thật liền là trung giai bản nguyên thần vật hóa thành đao giới. Có thể nghĩ cao giai đao đạo bản nguyên thần vật hóa thành tu luyện bảo địa là bực nào chân quý. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng dạng tình huống dưới, Diệp Thiên dạng này vàng khu vực điện hạ căn bản không tư cách tiến vào cao giai đao đạo bản nguyên thần vật hóa thành tu luyện bảo mà bên trong tiến hành tu luyện, nhưng bây giờ chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được 3 tháng tu luyện thời gian. Nhiệm vụ này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng tương đối khó, thậm chí còn kèm theo nhất định nguy hiểm. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thu thập U Minh Thạch nhiệm vụ. Tiến về nhân tộc cùng quỷ tộc giao tiếp chi địa vong xuyên giới, tiến vào vong xuyên giới thu thập 10 khối U Minh Thạch nhiệm vụ hoàn thành có thể đạt được tiến vào cao giai bản nguyên tu luyện giới tu luyện 3 tháng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao giai đao đạo bản nguyên thần vật hóa thành tu luyện giới, cũng thuộc về cao giai bản nguyên tu luyện giới, cho nên Diệp Thiên một ngày hoàn thành nhiệm vụ này liền có thể tiến vào cao giai đao đạo bản nguyên tu luyện giới tu luyện 3 tháng. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Truyền của tôi đốt nét, Diệp Thiên hỏi thăm một chút Tử Nha, liền biết được U Minh Thạch lai lịch. U Minh Thạch sản xuất đối vong xuyên giới dạng này đặc thù thế giới, nó tồn tại khôi phục thần hồn, thậm chí chỉ hoãn tuổi thọ trôi đi mất hiệu quả. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là có đại lượng U Minh Thạch chế tạo thành U Minh quan tài mà nói, một vị đại năng tiến vào trong đó thậm chí có thể giấu giếm được vũ trụ bản nguyên, một khi tiến vào trạng thái ngủ say tuổi thọ cơ hồ sẽ đình chỉ. Cho nên, các tộc đều hết sức cần U Minh Thạch dạng này bảo vật, dù sao các tộc không ít đại năng đều có tuổi thọ hạn chế, tuyệt đối sẽ để cho trong tộc tuổi thọ không bao lớn có thể rơi vào ngủ say, chờ đợi nguy hiểm gần thời khắc mới có thể tỉnh lại những đại năng này. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, U Minh Thạch dự trữ cũng là từng cái đại tộc cạnh tranh mục tiêu một trong. Nhân tộc phụ cận có một cái quỷ tộc nhưng cũng không phải là trong tiểu thuyết cái loại người này chết rồi hóa thành quỷ tộc mà là một cái chân chính sinh mệnh chủng tộc. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quỷ tộc trên người có quỷ văn, lại âm khí cực trọng, lại bọn hắn tinh vực đều không có thái dương, một vùng tăm tối. Chính là bởi vì chủng tộc đặc tính, bọn hắn mới tự xưng quỷ tộc. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhân tộc cùng quỷ tộc quan hệ thật không tốt, lại giao giới chi địa vừa lúc có một cái vong xuyên giới, mà vong xuyên giới bên trong có ra đời U Minh Thạch cho nên nhân tộc cùng quỷ tộc thường xuyên sẽ phái người tiến vào thu thập U Minh Thạch. Vong xuyên giới quy tắc hết sức đặc thù, thần cấp trở lên cường giả là không có cách nào tiến vào trong đó, nếu không liền sẽ nhận toàn bộ vong xuyên giới thế giới chi lực trấn áp. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, nhân tộc cùng quỷ tộc chỉ phái đế cấp tiến vào vong xuyên giới, trong đó không thiếu đại lượng thiên kiêu thậm chí vũ trụ chi tử. Lần này, Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhân tộc cùng quỷ tộc vì tranh đoạt U Minh Thạch thuận tiện mài luyện một chút vũ trụ chi tử, liền ban bố nhiệm vụ này. Nguyên bản, Diệp Thiên đối nhiệm vụ này cũng có chút hứng thú, lại hoàn toàn biết vong xuyên giới sau đó, liền vô cùng động lòng. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì cái này vong xuyên giới tràn ngập tử linh chi khí, thậm chí so lúc trước thần mộ thế giới càng khủng bố hơn. Tiến vào vong xuyên giới đế cấp thiên kiêu thậm chí cả vũ trụ chi tử, nhất định phải mang theo một mai ngọc bội, mới có thể triệt tiêu tử linh chi khí ăn mòn, nếu không có cách nào tại vong xuyên giới ở lâu, liền xem như vũ trụ chi tử cũng không có cách nào lâu ở lại. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng xuyên giới tử linh chi khí thậm chí đủ để ăn mòn đi vũ trụ chi tử thân thể, có thể nói là một chỗ tuyệt địa, nhưng bởi vì có U Minh Thạch tồn tại, vòng xuyên giới lại trở thành một chỗ bảo địa. Mà quỷ tộc thân thể đối với nhân tộc tới nói, chống cự tử linh chi khí hơi nhỏ bé dễ dàng một chút, bất quá cũng cần đặc thù trang bị mới có thể tại vòng xuyên giới an toàn hành tẩu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tóm lại, một khi tại Vong Xuyên giới chiến đấu mà nói, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân Ngọc Bội, nếu không Ngọc Bội phá toái mà nói, lại không kịp mang theo mới Ngọc Bội, tuyệt đối sẽ bị địch nhân nắm lấy cơ hội, một kích trọng thương, từ đó vẫn lạc mà chết. Diệp Thiên sở dĩ tâm động, là bởi vì Vong Xuyên giới không thể nghi ngờ 673 là tu luyện trường sinh quy nhất thuật đệ nhị tầng tốt nhất chi địa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường sinh quy nhất thuật là Diệp Thiên gặp qua rất nghịch thiên bí thuật một trong, hắn thậm chí tại nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực truyền thừa bảo các bên trong cũng không kiến thức qua loại này bí thuật. Đương nhiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân tộc cao tầng có lẽ biết rõ, nhưng cũng sẽ không đem loại này bí thuật truyền ra, nếu không người lòng người động phía dưới, không biết sẽ có bao nhiêu vũ trụ chi tử chết ở bí thuật phía dưới. Diệp Thiên là nắm giữ đỉnh cấp tử linh thiên phú, lại có bao nhiêu trọng khôi phục loại thiên phú, mới có thể luyện thành trường sinh quy nhất thuật, những người khác nếu là cưỡng ép tu luyện mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta hiện tại đã là vũ trụ chi tử, nhục thân so lúc trước không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, hơn nữa ta tu luyện hỗn độn luyện thân thể, hỗn độn luyện thân thể tựa hồ có thể luyện hóa đủ loại năng lượng kỳ dị, dù sao vạn vật quy về hỗn độn. Cho dù đến thời điểm ta tại tu luyện trường sinh quy nhất thuật nhịn không được thời điểm, hoàn toàn có thể lợi dụng hỗn độn luyện thân thuật kháng trụ một chút. Diệp Thiên cảm giác được mình bây giờ vẫn là hy vọng luyện thành trường sinh quy nhất thuật đệ nhị tầng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấu chốt là trường sinh quy nhất thuật đệ nhị tầng quá hấp dẫn người, đủ có thể đủ thu hoạch được 10 vạn tuổi thọ mệnh tăng phúc, mỗi đột phá một cái cảnh giới còn có thể gia tăng 10 vạn năm tuổi thọ. Nhân tộc chí cao điện đường rất nhiều điện hạ đều có biện pháp gia tăng tuổi thọ, nhưng lập tức liền lại thế nào gia tăng, cũng không có cách nào tại đế cấp cấp độ tăng lên tới 10 vạn năm A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta thường xuyên sử dụng thời gian thiên phú, nếu là ngày sau thời gian thiên phú tăng lên tới áo nghĩa cấp thời gian gia tốc hiệu quả tăng tốc ta làm sao có thể không cần thời gian thiên phú. Nếu là không ngừng sử dụng thời gian thiên phú tiêu hao tuổi thọ tốc độ quá nhanh. Nếu là có 10 vạn năm trở lên tuổi thọ cái kia hoàn toàn liền không cần lo lắng. Diệp Thiên nghĩ như vậy, vì trường sinh quy nhất thuật, vì cao giai đao đạo bản nguyên tu luyện giới, Diệp Thiên không chút do dự tiếp nhận Vong Xuyên giới thu thập U Minh Thạch nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.